Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giúp chuyển phế liệu, người ở trạm thu mua không kìm được hỏi: "Bố mẹ các cháu đâu? Sao để các cháu làm việc vất vả thế này? Không phải bố mẹ bắt chúng cháu thu mua phế liệu, mà là chúng cháu tự nghĩ." Thế là người ta càng chê con mình. Bố mẹ các cháu có được những đứa con như các cháu thật là phúc. Triệu Lê Quân ngọt ngào nói, các con của chú có người bố tốt như chú cũng rất hạnh phúc. Người ở trạm thu mua ngạc nhiên, sau đó cười lớn, ha ha ha, cháu nói đúng, đúng vậy, một mình ông kiếm tiền nuôi cả nhà, không để vợ con khổ, cũng là hạnh phúc. Nói thêm vài câu, Triệu Lê Quân chủ động nói, chú ơi, thực ra, những thứ này chúng cháu thu gom từ nơi khác. Ha ha ha, chú đoán được rồi, vậy sau này chúng cháu thu gom phế liệu, có thể mang đến cho chú không? Người ở trạm thu mua cười, chú tưởng chuyện gì, được chứ, nhưng chú không trả thêm tiền đâu. Giá nào cũng thế, với ai cũng vậy, nhưng chú không thể vì chúng cháu nhỏ tuổi mà ép giá. Chúng cháu muốn giá như người lớn. Triệu Lê Quân không khách sáo nói. Người ở trạm thu mua cố ý làm mặt nghiêm. Cháu nghĩ chú là người thế nào? Chú luôn trả giá công bằng. Nhưng giá phế liệu không cố định. Chú chỉ đảm bảo giá hợp lý. Không đảm bảo giá tốt nhất. Hiểu không? Làm ăn là làm ăn. Dù thương bọn trẻ ông cũng không thể chịu lỗ. Vừa nói chuyện, vừa kiểm tra phế liệu. Rất nhanh. Toàn bộ sắt vụn đã được kiểm đếm, nhìn đống phế liệu khó phân loại. Người ở trạm thu mua ngẫm nghĩ, đống này, chú trả 8 đồng nhé. Cảm ơn chú, thanh toán xong, nhận tiền, thấy trời sắp tối, bốn anh chị em không dám chậm trễ. Đạp xe ba bánh chạy về nhà, ngồi trong thùng xe, Triệu Anh Nặc không kìm được. Ghé sát Triệu Lê Quân nhỏ giọng hỏi, Lê Quân, 3 ngày nay. Chúng ta tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Nghe vậy, Triệu Nguyên Tín đang đạp xe phía trước không khỏi vểnh tai lên nghe. Triệu Nguyên Tề cũng quay ánh mắt nhìn sang bên này. Triệu Lê Quân ngồi thẳng người, hắng giọng một cách tự đắc. Mọi người đoán thử xem. Anh, cẩn thận đấy, đừng lại đưa chúng ta vào rãnh đấy. Mặt Triệu Nguyên Tín đỏ lên, cứng cổ phản bác, không đâu. Lần này chắc chắn không lật xe nữa. Lần trước là tai nạn. Tai nạn thôi. Ngày đầu tiên bán cơm hộp chưa? 18 phần, mỗi phần 2 đồng rưỡi, kiếm được 45 đồng. Tối hôm đó bán lá sậy, kiếm được 135 đồng. Ngày hôm sau bán cơm hộp chưa? 50 phần, mỗi phần 2 đồng rưỡi, kiếm được 125 đồng. Đợt đầu tiên vận chuyển giấy cũ, kiếm được 21 đồng 19 xu. Đợt phế liệu sắt vừa rồi, kiếm được 43 đồng 1 xu. Đống phế liệu khó phân loại, không tốn tiền mua, bán được 8 đồng, tổng cộng là 51 đồng 1 xu. Như vậy, trong 3 ngày, họ đã kiếm được tổng cộng 377 đồng 29 xu. Chỉ còn thiếu 22 đồng 7 xu nữa là đủ 400 đồng để đóng học phí. Triệu Nguyên Tề mở to mắt, lần đầu tiên nghi ngờ khả năng tính toán của mình. Cách chương.